Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 645, Joker đúng là chính ta. Y học trung tâm, đại sảnh, Adam kinh ngạc thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mặc dù hắn chỉ cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, nhưng đối phương có thể là Tang Thương Kiên Nghị, Thiết Huyết Thùy Mị hư hư thực thực chiến thần a. Không sai. Cái này thân ảnh quen thuộc, chính là Monica cùng Rachel thời thiếu nữ. Một trận vô cùng si mê tiểu trấn nhà tang lễ lão bản cùng nhập liệm sư. Cái kia diễn qua các loại cứu viện mạnh nhất lão ba. Elliot Deakin tiên sinh, dựa theo Monica thuyết pháp, cái này Deakin tiên sinh thanh niên mất thế, là các nàng cái kia một mảnh nổi danh nhất kim cương vương lão ngũ. Mà còn bởi vì quá yêu đời thê tử. Dù cho vô số nữ nhân muốn đuổi ngược hắn, hắn đều không có động tâm, vẫn duy trì một khoảng cách, cứ như vậy độc thân, cô độc lại lãng mạn. Lần trước Monica ngoại bà qua đời, Adam cùng nàng hỏi thăm cái này hư hư thực thực chiến thần nam nhân lúc, Monica còn nháy mắt đỏ mặt. Chà chà, nếu để cho Monica bây giờ thấy, nàng thời thiếu nữ tình nhân trong mộng, cái kia không tốt ngôn từ ôn nhu trầm mặc nam thần, giờ phút này cùng một cái nữ nhân liếc mắt đưa tình, mà nữ nhân này hơn phân nửa còn là lần đầu tiên cùng Deakin tiên sinh nhìn thấy. Thật không biết Monica biết rõ sẽ là cảm giác gì. Giờ phút này Adam đã đi vào rồi, vừa vặn cùng hư hư thực thực chiến thần Deakin tiên sinh đánh một cái đối mặt. Adam đối với hắn cười cười, mà Deakin tiên sinh cũng về lấy mỉm cười, hiển nhiên cũng nhớ gặp qua Adam. Adam, các ngươi nhận biết, Montgomery bác sĩ kinh ngạc nói. Không sai, cái này cùng Deakin tiên sinh trò chuyện vui vẻ nữ nhân, chính là Montgomery bác sĩ. Thật lâu không thấy, Deakin tiên sinh, Adam cười nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Adam Duncan, là một tên bác sĩ. Ngươi tốt, Duncan bác sĩ, Deakin tiên sinh mỉm cười gật đầu. Ta nhớ kỹ ngươi thật giống như là Geller nhà bằng hữu. Không sai, Adam cười gật đầu. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Deakin tiên sinh cáo từ. Hắn là tới đón người chết trở về nhập liệm. Vẫn đứng tại nơi đó, cũng không phải một chuyện. Adam, nhanh cùng ta nói một chút Elliot sự tình. Montgomery bác sĩ đem Adam kéo đến một bên, cấp bách hỏi. Không đến mức a. Adam kinh ngạc nhìn nàng. Các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt a? Còn có vừa rồi ngươi không phải đi dưới mặt đất nhà xác tự kiểm điểm tự thân sao? Là, chấm ngoặc kép, Montgomery bác sĩ hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là đè xuống ngượng ngùng. Adam, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ta không tin, Adam lộ ra lỗ thức biểu lộ túi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Montgomery bác sĩ trì trệ, lúng túng nói. Tuyệt đại bộ phận người là tin tưởng. Ta cũng là tin tưởng. Lúc trước ta cùng Derek chính là. Vậy sẽ chúng ta thật sự là như keo như sơn. Tất cả mọi người ghen tị xưng hô chúng ta là hạnh phúc sếp. Ta biết kết quả không thế nào tốt đẹp. Kia là ta sai rồi. Nhưng không thể phủ nhận chúng ta bắt đầu những năm kia là phi thường ân ái. Deakin tiên sinh cho. Ngươi cảm giác giống nhau. Adam thấy nàng không tị hiềm lỗi lầm của nàng, cũng không có tiếp tục trêu chọc. Đúng, Montgomery bác sĩ kìm lòng không được cười, mà còn loại cảm giác này so lúc trước còn mãnh liệt hơn. Vừa rồi ta đi dưới mặt đất nhà xác nhìn xem những bệnh này chết thi thể tự xét lại, mà hắn đi vào kéo chết bệnh nhân trở về nhập liệm. Nụ cười của hắn lập tức liền đánh xuyên nỗi thương cảm của ta. Để ta kìm lòng không được về lấy mỉm cười. Chấm ngoặc kép, dạng này sao? Adam hơi kinh ngạc, làm sao vậy? Montgomery bác sĩ vội vàng truy hỏi. Tại trong ấn tượng của ta, hắn hình như không phải là người như thế. Adam trầm ngâm nói, ta là vì gia nhập bằng hữu ngoại bà tang lễ mới thấy qua hắn, nghe bằng hữu của ta nói, hắn thanh niên mất thê về sau, nghe nói một mực không bỏ xuống được hắn yêu tha thiết thê tử. Một mực không có lại lấy. Thậm chí không có cùng bất luận cái gì truy cầu nữ nhân của hắn đi thân cận. Hắn cùng ngươi dạng này. Thật sự là rất thần kỳ. Đây chính là vừa thấy đã yêu. Mongery bác sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn quả nhiên là một cái ôn nhu lãng mạn lại thâm tình nam nhân. Cảm giác của ta không sai. Hắn không phải Derek cùng Mark bọn họ có thể so sánh. Adam cười cười. Mark loại này người xấu. Là cái người đều mạnh hơn hắn. Đến mức xếp bác sĩ. Hắn mặc dù cũng vượt quá giới hạn cũng các loại nhân loại mê hoặc hành động. Nhưng đây đều là tại hắn thảm tao huynh đệ ái thê song trọng đâm lưng sau đó. Đều xanh biết thành hao. Phẫn nộ mất lý trí. Cũng có thể lý giải. Bất quá lý giải quy lý giải. Nhưng ở nhân phẩm cùng si tình bên trên. Xác thực không thể cùng vì thích một mình một hai chục năm đi kim tiên sinh so sánh. Vậy liền sớm chúc mừng ngươi. Adam hướng Mongery bác sĩ chúc mừng. Đi kim tiên sinh tại Adam trong lòng thâm căn cố đế tốt hình tượng. Xác thực so Mongery bác sĩ hai nam nhân kia mạnh. Về sau nếu như bọn hắn ở cùng một chỗ, tình cảm ổn định lại, Mongery bác sĩ có thể tốt hơn trị bệnh cứu người. Cũng là một cọc việc thiện, bởi vì Monica mang thai, cho nên Adam cũng không có cầm cái này tin tức trêu ghẹo nàng. Vài ngày sau, Adam lại tại y học trung tâm thấy được Deakin tiên sinh. Mà lần này đã biết rõ Mongery bác sĩ không có chọn sếp, cũng không có chọn chính mình Mark. Tức hồn hển nhìn hắn, chân ái, tại cái kia cùng một cái rất có khí chất nam nhân vầy tia lửa bốn. Phía, không chút do dự tiến lên chính diện đòn khiêng. Trò hay đến rồi. Christina tiến đến Adam bên người. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Chỉ kém không có cầm một túi bắp rang ăn nhìn. Tốt nhất đánh nhau. Sau đó Mark bị thương tay. Từ đây không gượng dậy nổi. À hát. Hắn thật sự là đem ngươi đắc tội cực kỳ. Đúng không? Adam nghiêng đầu nhìn về phía Christina. Lộ ra Leonard nhìn sang một bên nhìn động tác phim tình cảm còn vừa phải cứ cùng chính mình thảo. Luận rát cùng khoản biểu lộ. Ân hừ. Christina lộ ra một cái đương nhiên ánh mắt. Bên kia, nhận thức một chút. Mark Sloan, y học trung tâm khoa ngoại chấn thương chỉnh hình chủ nhiệm. Mark đối với Elias Deakin chủ động. Đưa tay ra. Elias Deakin. Deakin tiên sinh cũng đưa tay ra. Bất quá không có báo thân phận. Biểu lộ rất lạnh nhạt. Deakin tiên sinh hơn 40 tuổi sắp 50. Có vẻ hơi già nua. Mark cùng Mongery đều là hơn 30 tuổi. 40 không tới. Chính là tráng niên. Mà còn hắn còn bình thường tập thể dục. Nhan trị. Thu vào. Dáng người. Tam vị nhất thể, tất cả cũng không có buông tha, không có vốn liếng này. Hắn làm sao có thể như vậy sống đâu. Liền tốt nhất cũng là ưu tú nhất bằng hữu nhất ân ái nữ thần thê tử đều có thể câu tới tay. Cho nên tự cao cường tráng Mark, phản ứng đầu tiên liền sử dụng già nhất đeo cũng là thực dụng nhất ra oai phủ đầu. Mượn bắt tay thời khắc, tăng lớn lực lượng, muốn cho lão nhân ra tình địch một cái nhắc nhở. Thế nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền ngưng kết tại nơi đó. Bởi vì trong mắt của hắn, lão nhân gia rất có sức lực a. Không quản hắn làm sao tăng lớn lực lượng, đối phương đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cao nhân lại bên cạnh ta. Joker đúng là chính ta. Nhìn xem một bộ không chút phí sức hiển nhiên còn có thể tăng lớn lực lượng phản kích tình địch. Mắc nghĩ mà sợ. Đôi tay này có thể là hắn lớn nhất tư bản a. Mark, Mongery bác sĩ gặp bọn họ bắt tay lâu như vậy, lập tức đoán được Mark tính toán, tức giận quát, mau buông tay. Deakin tiên sinh thuận thế buông lỏng tay ra. Mongery bác sĩ lập tức tiến lên, kéo Deakin tiên sinh tay. Đau lòng xem xét, Mark sắc mặt tái xanh. Adam thì là híp mắt lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.